Chương 38, đối chiến dâu trắng. Hải quân tiểu quỷ, ngươi lại dám đem ta dâu trắng hải tử đánh chật vật như vậy, không biết ngươi biết kế tiếp hậu quả a? Dâu trắng thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, con của mình bị đánh thành như vậy trọng thương, thân là cha hắn tại sao có thể dễ dàng tha thứ? To lớn mô bít chậm rãi lái qua, một bóng người cầm trong tay đại thế đao, từ trên thuyền trực tiếp nhảy xuống, xuất hiện tại mắt cô ba người bên người. Cha, chúng ta rổ rủ thanh âm bên trong có chút xấu hổ, một bên vịt sở tạ trong mắt cũng nổi lên một tia thần thái, nhìn về phía dâu trắng. Phải biết rằng, chính mình ba người nhưng là lòng tin tràn đầy đến đây ngăn cản mù cụ rổ, lại biến thành tình huống như vậy, cuối cùng còn muốn cha của mình đứng ra, thân là hài tử chính mình cư nhiên như vậy vô năng. Dù dù trong lòng ba người đối với mình tức giận so với mù cụ rổ tức giận còn phải tới càng sâu một ít, dâu trắng nửa quỳ xuống, buông trong tay xuống thế đao, tự tay dò xét một cái mát cô khí tức, đợi hiểu được mát cô chỉ là lâm vào hôn mê, thoáng thả lỏng một hơi. Lúc này mới nhìn về phía rổ rủ hai người mở miệng nói ra, rổ rủ, đem vịt sở tạ cùng mát cô mang về trên thuyền trị liệu một cái, nơi đây liền giao cho ta a biết đến. Cha rổ rủ cả người lần nữa biến thân thành kim cương hình thái, tạm thời dừng lại thương thế trên người, một tay khiêng mắt cô, một tay đỡ lên vịt sở tạ liền về tới mổ bịt bên trên. Dâu trắng lúc này mới đem ánh mắt nhìn kỹ hướng mù cụ rổ, thần sắc hơi có chút ngưng trọng, mắt cô ba người thực lực thế nào, dâu trắng tự nhiên là lại quá là rõ ràng, mắt cô thực lực tuyệt đối là hải quân đại tướng cấp bậc. Dù dù cùng vịt sở tạ cũng có trong khoảng thời gian ngắn đối chiến hải quân đại tướng thực lực cấp bậc, mà trước mắt tên này hải quân tiểu quỷ, cư nhiên có thể ở không bị thương chút nào tình huống bên dưới, đem ba người đánh thành như vậy trọng thương, thực lực tuyệt đối sẽ không so với gạp, sen gỗ củ, những thứ này thế hệ trước hải quân chiến lực kém hơn nửa phần đủ để giá trị được bản thân coi trọng. Bốn. Hoàng dâu trắng ẹ đồ, Nữ gạt, được khen là mạnh nhất trên thế giới nam nhân. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy chân nhân A, tuy là trong giọng nói mì nạ rủ kỳ là đúng dâu trắng cảm thán chi tử, thế nhưng mũ củ rồ giọng bên trong hoàn toàn không có nửa phần cảm khái, liền phảng phất tại kể rõ một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Dâu trắng tự nhiên có thể nghe ra mũ củ rồ trong giọng nói không để ý, tuy là không phải cực kỳ lưu ý những thứ này, thế nhưng đến dâu trắng loại này cấp số hải tặc, chung quy là tương đối lưu ý mặt, lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra. Hành tiểu quỷ, lão tử trên biển cả tung hoành thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào bú sữa mẹ đâu. Nghe được dâu trắng lời nói, mù cụ rồ không có phẫn nộ, mà là nhàn nhạt mở miệng nói, cho nên ngươi chỉ là thuộc về trước thời đại tàn đảng A, thời đại này cũng sớm đã không có vị trí của ngươi nữ A. A dâu trắng nghe được mù cụ rồ lời nói, dâu trắng ve mặt cư nở dê lại, khuôn mặt hiện lên ra thần sắc tức giận, hành miệng lưỡi bén nhọn tiểu quỷ. Vậy hãy để cho ngươi biết một chút về thời kỳ tàn đảng lợi hại không. Trong tay đại thế đao vòng vo cái đao hoa, liền thẳng tắp hướng mù cụ rồ bổ tới. Mù cụ rồ trong mắt cũng là tràn đầy nồng đậm chiến ý, từ đơn tay cầm đao đổi thành đôi tay cầm đao, đón dâu trắng thế đao là được rồi, đi tới dị dịn giặt cả cùng dâu trắng thế. Đao tương đụng vào nhau, dâu trắng đại thế đao tuy là không phải 12 thanh vô thượng khối lớn đao một trong, nhưng là tuyệt đối sẽ không chỗ thua kém cùng bất luận cái gì một bả vô thượng đại bảo kiếm. Nếu như chỉ cần chỉ luận trình độ cứng cắp lời nói, thậm chí vô thượng đại bảo kiếm bên trong bất luận cái gì một bả đều không thể cùng dâu trắng trong tay thế đao đánh đồng. Dù sao nó chẳng những có thể chịu được dâu trắng loại quái vật này cấp bậc lực lượng, đồng thời lại phải được chịu chấn động trái cây khảo nghiệm, trình độ cứng cắp có thể tưởng tượng được một cỗ lực lượng khổng lồ từ dị dịn giặt cả trên thân đao truyền đến. Mù cụ rồ không khỏi thần sắc cứng lại, trong lòng dùng mình. Lúc đầu mù cụ rồ cho là mình đã đầy đủ coi trọng dâu trắng, nhưng không nghĩ đến cùng còn là coi thường dâu trắng á. Như vậy kinh người lực lượng tuyệt đối sẽ không kém hơn chính mình, không hổ là được gọi là quái vật tồn tại a. Mặc dù không dựa vào chấn động trái cây lực lượng, dâu trắng cũng tuyệt đối là tứ hoàng cấp bậc cường giả. Thật không nghĩ tới, dâu trắng kinh hãi trong lòng càng lớn, đã biết một đao nhưng là không có chút nào lưu thủ. Dành dụm cả người toàn bộ lực lượng a, lực lượng của chính mình mạnh bao nhiêu, dâu trắng đương nhiên so với bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, mặc dù là cự nhân tộc mạnh nhất chiến sĩ cũng không thể cùng mình đánh đồng, đủ để khai sơn liệt thạch, mà trước mắt cái này hải quân tiểu tử, lại có thể gắng gượng chặn lại lực lượng của chính mình, làm sao có thể. Chẳng lẽ tiểu tử này là cự nhân tộc đùa gì thế? Hai người lực lượng lẫn nhau giằng co, khí thế ác liệt tản mắt ra. trên bầu trời đều nứt ra một đạo to lớn đen nhánh khe hở, xem mau nhìn bầu trời đều nứt ra, quá thật lợi hại a, làm sao có thể cái kia hải quân tiểu tử cư nhiên có thể cùng cha đối kháng. Mộ Bít ở trên hải tặc đều ngẩn ra, lại có thế có người có thể cùng cha mình so đấu lực lượng. Mới vừa băng bó kỹ vết thương rổ rủ cùng vịt sợ tạ hai người, cũng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn rằng có hai. Người mù cụ rổ cùng dâu trắng hai người, rằng có một lát, trong lòng cũng đều tin tưởng, lần này lần đầu thăm dò, cũng là lẫn nhau thế lực ngang nhau. Hai người lắc mình văng ra, cách xa nhau khoảng cách mấy chục mét. Dâu trắng, chúng ta đổi một chiến trường lại tiếp tục à, nếu không ta rồi sao quân hạm có thể không qua nổi như vậy làm lại nhiều lần. Mù cụ rổ nhìn dâu trắng, đột nhiên mở miệng nói. Hành dâu trắng lạnh rên một tiếng, cũng không có phản bác mù cụ rổ. Hắn cũng tin tưởng hai người đối với chiến tướng sẽ sản sinh như thế nào lan đến. Hơn nữa mình là trái ác quỷ năng lực giả, trên biển cả đa đa thiểu thiểu sẽ phải chịu một chút dùng thế lực bắt ép. Lục thức nguyệt bộ. Lăng không mù cụ rồ trực tiếp đạp nổi lên chính mình nguyệt bộ kéo dài kỹ năng, hướng cùng với chính mình kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ sở cảm giác được một tòa đảo biệt lập phương hướng lăng không đạp đi. Dâu trắng cầm trong tay đại thế đao, đồng dạng đạp bắt đầu nguyệt bộ, theo sát ở mù cụ rồ phía sau. Mù cụ rồ đối với lần này không có chút nào kinh ngạc, giống như dâu trắng như vậy cường giả, sẽ không hải quân lục thức đó mới là chuyện lạ. Mới đứng ở đảo nhỏ trên mặt đất, dâu trắng trực tiếp một quyền nặng nề mà đánh phía mù cụ rồ, không gian chung quanh đều mì nạ rủ kỳ phá nát.